xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt, giữa không trung, từng đạo mũi băng khoan hơn 10 thước chợt từ trong vật chất hỗn độn vút lên, theo vật chất màu xám không ngừng lan tràn, mũi băng cũng càng ngày càng nhiều. Những băng thứ đó đều do Tần Vũ từ trong vật chất hỗn độn diễn hóa ra lực lượng thủy nguyên tố bốc hơi lên mà thành, hơn nữa hiện giờ trình độ khống chế của ông đã đạt tới cảnh giới hoàn hư, lúc này mức độ cứng rắn có thể so với hạ phẩm hỗn độn linh bảo. Theo số lượng gia tăng, độ cao của băng thứ cũng không ngừng tăng cao. Trong khoảnh khắc mũi băng va chạm vào quyền kình, lập tức vỡ nát ở trước mặt hai đại chiến tôn, mảnh băng vụn bắn ra bốn phía, giống như bông sen bằng băng nở rộ cực kỳ rạng rỡ. Ánh mắt Tần Vũ giờ phút này, thật giống như không khí ở chung quanh mình vô cùng lạnh giá, trong tay ông nắm một khối ảo ảnh mơ hồ màu xanh, năm ngón tay hé ra, một đạo băng thương xuất hiện ở trong tay ông cũng không lớn lắm nhưng tàn phát ra băng lạnh khôn cùng. Đây mới chính là chỗ áo nghĩa cốt lõi thực sự của cấm thuật băng chi thương lâm. Băng hư nhất thương, mắt thấy hai đại chiến tôn đã phá tan rừng thương trùng trùng điệp điệp cách mình cũng chỉ chừng 50 thước, Tần Vũ vung tay phóng ra băng hư nhất thương, đồng thời bên tai cũng vang lên tiếng rít chói tai thương ảnh giống như góc truyện audio.com. Chậm chậm thực ra rất nhanh quét qua hư không, thương ảnh lướt qua, không gian tức thì nứt ra một cái khe, bốn phía hư không đều lấy mũi thương làm trung tâm, bắt đầu kịch liệt co rút hẳn lại, một đạo băng thương quang mang thanh sắc lóe ra trong nháy mắt xẹt qua bầu trời, quét tới trước mặt hai đại chiến tôn. Hai đại chiến tôn sắc mặt hung tợn, có thể nhìn thấy rõ ràng cơ thể bọn chúng đang run rẩy dữ dội, hiển nhiên đã bạo phát lực lượng vượt quá cực hạn khả năng chịu đựng của thân thể. Giờ khắc này, phạm vi vài trăm thước trong lĩnh vực rừng thương ầm ầm bùng nổ, mảnh băng vụn bắn tung tóe tại trong phiến tinh vực vô cùng rực rỡ. Ngay sau đó một tiếng ầm vang trầm đục, hư không loạn lưu từ trung tâm rừng thương băng kia bùng nổ chuyển động không còn theo quy luật gì. Cách đó không xa thân ảnh Tần Vũ lặng lẽ xuất hiện, sắc mặt ông hơi tái nhợt, lớp băng bao trùm toàn thân cũng đã bị phá thành từng mảnh nhỏ, nhìn rừng thương bùng nổ cảm khái nói. Không hồ là pháp quyết chiến thần sáng tạo ra, loại lực lượng bạo phát kinh khủng này chỉ sợ ngay cả thượng phẩm hỗn độn linh bảo cũng không thể hoàn toàn ngăn cản được. Chỉ có điều cấm thuật xem ra còn chưa hoàn thiện, hẳn là mấu chốt ở mức độ khống chế đây. Sau khi rừng thương bùng nổ, hai đạo nhân ảnh dần dần hiện ra, mà hai đại chiến tôn giờ phút này sớm đã bị băng hư nhất thương xỏ xuyên qua ngực, vô luận là trạng thái phách thể hay là khí tức cường đại của chiến thần quyết đều đã không còn sót lại chút gì, hai người mắt trợn trừng, cả người bọc trong một lớp băng hàn khí, hiển nhiên đã khí tuyệt thân vong. Trong lúc đối kháng cực mạnh vừa rồi, hiển nhiên là cấm chú băng chi thương lâm của Tần Vũ đã thu được thắng lợi, nhưng cổ lực lượng bạo phát này vẫn như cũ khiến cho trong lòng ông hãy còn sợ hãi, vật chất hỗn độn biến dị có thể bộc phát ra lực lượng không thể tưởng tượng, với ước đoán thực lực của chiến thần lần này, đừng nói là tinh vực được khai sáng, chỉ sợ ngay cả không gian vũ trụ nguyên thủy đều có thể kích cho vỡ nát. Tần Vũ cũng không có đuổi theo tên chiến tôn hình nhất kia đã thoát khỏi tinh hệ thất tuyệt, ngược lại phóng mắt nhìn khắp chiến trường. Lúc này, Vũ Văn Thác từ xa xa chạy lại, nhìn Tần Vũ tán tụng. Không hồ là Tần Vũ huynh đệ, có thể giết chết hai đại chiến tôn, đây chính là chỉ có một vài cao thủ tà thần giới mới có thể làm được a. Tần Vũ trầm giọng nói, ta đối với trình độ khống chế pháp tắc nguyên tố còn chưa đạt, cái này còn cần phải tiếp tục tu luyện mới có thể bù lại chỗ thiếu sót của cấm thuật, nếu không sẽ không hề bị thương rồi. Vũ Văn Thác trong lòng cả kinh, người bị thương sao, dùng nguyên lực sinh mệnh chữa bệnh cho ngươi một chút chứ. Tần Vũ khẽ lắc đầu, vừa rồi va chạm làm cho lực lượng mới trong cơ thể ta có chút không ổn định, nếu như tiếp tục phóng ra cấm thuật ta không thể tưởng tượng hậu quả thế nào, chỉ có điều lúc này hẳn không có gì trở ngại. Tình hình chiến đấu hiện giờ như thế nào? Vũ Văn Thác ồ một tiếng, nói, hiện tại chủ chiến tràng đã được Hiên thống lĩnh và Uông thống lĩnh di chuyển đến ngoài tinh vực 500 dặm, dù sao ở nơi này tinh cầu quá nhiều, không thể tiến hành tiến công đại quy mô, Dương Đại Ca đang ở phía sau bọn họ tiến hành ngăn chặn, nói tóm lại, tình thế cuộc chiến vẫn nghiêng về phía chúng ta. Tần Vũ ánh mắt chợt thu lại, nhếch miệng cười. Góc truyện audio.com, nói, có binh lực 30 vạn lại như thế nào, hiện tại mất đi chiến tôn thống lĩnh, bị tiêu diệt còn không phải là chuyện sớm muộn hay sao? Vũ Văn Thác nhãn tình sáng lên, nói như vậy, khỏa chủ tinh này chúng ta đã có thể chiếm lấy rồi. Tần Vũ gật gật đầu, nói, chuyện sớm hay muộn thôi. Vũ Văn Thác hưng phấn cười ha hả vài tiếng, có thể chiếm được khỏa chủ tinh này, chẳng khác nào có được giấy thông hành trăm năm của tà thần giới, liền sau đó lại nhíu nhíu mày, nói. Chỉ có điều tuy rằng nói như vậy, đợi trận chiến đấu này chấm dứt chỉ sợ còn phải qua một đoạn thời gian rất dài, dù sao trạng thái phách thể của bọn binh sĩ này duy trì thời gian rất dài, hơn nữa lực phòng ngự cùng tốc độ đều chiếm giữ ưu thế tuyệt đối, chúng ta chỉ có thể cùng bọn chúng tiến hành đánh tiêu hao chiến.